Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 344, mỗi bên một toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức từ Quan Nam truyền đến, nơi đó có một bọn thổ phỉ đã chiếm cứ nhiều năm. Quy mô ngày một lớn mạnh, địa phương từng nhiều lần tiến hành truy quét, nhưng đối phương có cao nhân chỉ huy, lại chiếm cứ địa hình hiểm trở, khiến cho quan binh thiệt hại không ít mà chẳng thể làm gì được. Mới đây, tên đầu lĩnh bọn cướp thậm chí còn tự xưng là Thắng Thiên Vương. Tin tức này tất nhiên đã chạm phải đại kỵ của Hoàng thượng. Sau chiều sớm, liền lưu lại vài người tại ngự thư phòng, thương nghị việc bình định. Giữa đám người, Vĩnh An quận vương lại âm thầm trao mày. Cơ nghiệp trọng yếu và bí mật nhất của hắn lại nằm không xa vùng đất được nhắc tới, thậm chí có chỗ còn liền kề. Dù theo chế độ triều đình, thuộc các tỉnh khác nhau quản lý, nhưng thực tế địa lý thì sát nhau. Người dân thậm chí còn nói cùng khẩu âm. Mấu chốt là, hắn chưa từng nghe thấy ai gọi là Thắng Thiên Vương. Cả về phần thổ phỉ, từ xưa đã có, hắn còn cho người giả danh làm nữa là tất cả vốn đều nằm trong kiểm soát của hắn. Vậy mà giờ đây, ngay gần căn cứ của mình lại xuất hiện biến động lớn như vậy. Hắn lại hoàn toàn không hay biết, không thể tin nổi, trực giác mách bảo, việc này có vấn đề. Nói là, căn cứ, cũng chẳng sai, đó là cơ nghiệp mà hắn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mà dựng nên. Hoàn mỹ vô cùng, sau đó mới lấy kinh nghiệm ấy áp dụng cho quê nhà Mặc Y. Hiện tại hắn có 5 vạn binh được huấn luyện tinh nhuệ, gọi đúng là binh tinh lương túc. Gần đây có nhóm người vừa được điều chuyển về đây, vẫn đang trong quá trình an trí, vậy nên không thể có loạn. Nhưng sao lại sinh ra chuyện này? Triều đình đã quyết phái người đi, biến số lập tức tăng lên. Nếu không may phái đến một kẻ tinh minh phát hiện ra điều bất thường thì sao? Hắn vừa mới tổn thất một phần cơ nghiệp, giờ nếu lại xảy ra chuyện thì bao năm nỗ lực chẳng phải uổng phí sao? Càng nghĩ càng thấy không ổn, đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt nghe Lý Tịnh nói với Hoàng thượng: "Phụ hoàng, nhi thần hồi kinh đã lâu, những việc người giao đều đã xử lý xong, nay có chút rảnh rỗi, chẳng bằng để nhi thần đi một chuyến này." Vĩnh An quận vương lập tức thất thần, thốt lên: "Không thể được." Lời nói bật ra khỏi miệng, khiến mọi người đều quay sang nhìn hắn, kể cả hoàng thượng. Lúc ấy, hắn liền lúng túng, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Hoàng thượng vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Ngươi có suy nghĩ gì? Cứ nói ra xem sao." Vĩnh An quận vương chớp mắt: "Hoàng thượng, thần chỉ là cảm thấy đây chẳng qua là lũ giặc cỏ thường tình, không dẹp được, phần lớn là do tướng lĩnh địa phương vô dụng, thêm vào đó là địa thế hiểm trở, giúp đám thổ phỉ dễ bề lẩn tránh. Nghe vừa rồi, quân số của chúng chỉ tầm 2-3 vạn, nếu từ kinh thành điều một vị thân vương tới, e là giết gà dùng dao mổ trâu. Thần lại khá thông thuộc địa hình vùng đó." Vừa mở lời, phần sau liền suôn sẻ: "Hoàng thượng, mời người nhìn bản đồ này." Vĩnh An quận vương tiến lên vài bước, chỉ vào bản đồ, giảng dài. Lý Tịnh cũng theo đó mà nhìn bản đồ, lắng nghe rất chăm chú. Song trong lòng lại nghĩ, phản ứng cũng nhanh đấy, quả nhiên là địa bàn nhà hắn, gấp gáp đến vậy. Nhìn hắn thao thao bất tuyệt, bộ dạng như nắm rõ mọi ngóc ngách nơi ấy, hoàng thượng cũng rất bất ngờ. Nghe hắn trình bày liền âm thầm cảm thán: "Hắn quả có chút bản lĩnh, xem ra rất hiểu rõ." Thái tử cũng nhìn bản đồ, thầm suy tính: "Nơi ấy cách thông quan không xa, lại gần với địa phận tên Ngưu kia. Hoàng thượng đã đặc biệt triệu người thương nghị chuyện này, đủ thấy đám thổ phỉ này không dễ đối phó. Để Lý Tịnh đi, tiêu hao hắn một phen cũng là việc tốt. Dù hắn có thắng thì cũng chỉ là bình định giặc cỏ, chẳng phải công lao hiển hách gì. đẩy hắn đi xa, mình dễ bề hành sự. Lỡ có biến, hắn cũng chẳng thể quay về kịp. Vĩnh An quận vương vẫn đang chỉ vẽ vẽ trên bản đồ. Đề xuất từ ba tỉnh quanh vùng đồng thời điều quân, hợp lực bao vây, chặn nguồn cung, kéo dài thời gian, đến lúc ấy, chẳng đánh mà tự tan rã. Lại nói, bắt được người rồi còn có thể đẩy đi khai thác mỏ. Nghe qua, quả thật hợp tình hợp lý. Hoàng thượng vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Lý Tịnh đợi Vĩnh An quận vương nói xong, mới mỉm cười mở lời. Kế hoạch ấy nghe qua tuy hợp lý, nhưng một khi phong tỏa toàn tuyến đường, không chỉ phong tỏa bọn cướp, mà cả dân chúng cũng bị ảnh hưởng. Nơi đó là điểm giao thương trọng yếu từ đông sang tây. Nam lên bắc, bọn cướp có thể trụ đến hôm nay, tất nhiên có dự trữ vật tư lương thảo khá dồi dào. Muốn vây lâu đánh khốn, e là phải mất đến cả năm. Vậy còn bá tánh và thương nhân thì sao? Chẳng lẽ để họ đói bụng chờ ngày bọn giặc đầu hàng? Thái tử vừa nghe vừa liên tục gật đầu, biểu hiện rõ sự tán đồng với Lý Tịnh, nhưng trong lòng thì đang âm thầm mưu tính. Nếu Lý Tịnh đi, tất nhiên sẽ điều người từ thông quan đến. Vậy thì cơ hội tới rồi. Nói đến thu hoạch từ đại tỷ võ, người họ Ngưu ấy chính là một món lời lớn. Trước kia không động được Lý Tịnh là vì không có binh trong tay. Nhưng giờ khác rồi, người kia một lòng quy thuận. Lần này chính là cơ hội cho hắn lập công. Chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Chờ hắn lập công xong, ban cho một tước vị cũng chẳng phải chuyện to tát. Mà Ngọc An cũng sẽ là của hắn. Hôm ở doanh trại Tây Giao, người họ Ngưu ấy từng trông thấy Ngọc An công chúa. Tức thì ngây dại. Gái đẹp từng gặp không ít, nhưng quý khí như nàng, cả mấy đời nhà hắn cũng chưa từng thấy. Phụ hoàng, thái tử cũng lên tiếng. Nhi thần thấy lời thất đệ nói rất có lý. Giờ là mùa thu, cũng là thời điểm dân chúng thu hoạch. Sản vật cần bán đi để đổi lấy bạc, lo toan cho mùa đông và năm mới sắp đến. Nếu chậm trễ, sang đông, đường xá gian nan, trời rét người nghèo, e sẽ khốn khó trăm bề. Cho nên, tốc chiến tốc thắng là thượng sách. Thất đệ từng dẫn binh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn có thể nhanh chóng dẹp yên loạn giặc, khiến phụ hoàng yên lòng. Dân địa phương cũng được an cư đón Tết. Một phen phát biểu, tầm nhìn rộng lớn, lập luận chặt chẽ, Lý Tịnh cười nói, phụ hoàng, lời thái tử thật đúng. Vĩnh An quận vương ngoài mặt vẫn cười gượng, nhưng trong lòng thì căm phẫn vô cùng. Đây là còn chưa dày vò đủ hắn sao? Còn ở đó nói nhăng nói cuội, dân chúng thu hoạch, ta cũng đang thu hoạch đó. Mùa này lắm người ra vào, chẳng phải càng dễ bị bại lộ à, tên khốn này. Cứ chờ đấy, thật ra, hoàng thượng cũng không có chủ ý gì quá đặc biệt. Thấy Lý Tịnh chủ động xin đi, liền gật đầu, vậy ngươi đi, đem kế hoạch chi tiết trình lên. Lý Tịnh tất nhiên không thể trực tiếp đem quân từ kinh đi. Phần lớn phải điều động quân địa phương, do đó, cần hoàng thượng cùng bộ binh ban chiếu chỉ. Lý Tịnh phải đệ trình kế hoạch cụ thể. Tuân chỉ, Vĩnh An quận vương ra khỏi cung, lập tức về phủ, chẳng bao lâu liền phái đi mấy phong thư. Tất nhiên, những người đưa thư này đều bị theo dõi. Kế hoạch vốn đã có sẵn, chỉ điều chỉnh sơ chút. Không quá hai ngày sau, Lý Tịnh đã trình bản kế hoạch lên. Hoàng thượng xem xong, giao lại cho thái tử. Thái tử trong lòng mừng rỡ, quả nhiên có liên hệ tới người họ Ngưu. Lập tức, hắn cũng trở về phủ, vội vàng viết thư gửi đi. Trong thời gian chuẩn bị, vừa hay trùng với hôn lễ của Lý Thường, Lý Tịnh có thể chứng kiến đệ đệ thành thân rồi mới xuất phát, cũng cảm thấy an lòng. Ngày thành hôn ấy náo nhiệt vô cùng, ngay cả thái tử cũng tự mình đến dự. Chỉ là thái tử phi không tới, Mạc Uyển đi cùng thái tử. Gần đây Mạc Uyển rất an phận, người gầy hẳn đi. Vừa trông thấy Mạc Y, nàng liền lén đến gần thì thầm, dạo này, tính tình thái tử không được tốt, lúc nào cũng bàn việc trong đại thư phòng, ta chẳng thể qua bên đó, nên chẳng nghe ngóng được gì. Muội đừng trách ta. Mặc Y khẽ cười, ngươi nói gì vậy, sao ta có thể trách ngươi? Thái độ ấy khiến Mặc Huyền càng thấy bất an, đôi mắt đẹp đảo quanh, bắt gặp Trương Đức Bảo trong đám đông, cách Trương.